Siêu Việt thăng cấp hệ thống, chương 85, dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, trước mặt tất cả là một mảng hoang tàn, cả một khu vực thơ mộng, một đồng cỏ xanh ngát hương thơm mùi cỏ dại, thác nước ào ào đổ xuống, hồ nước trong veo nay còn đâu trước mắt là cả một vùng không một ngọn cỏ, cây cối bao phủ xung quanh bị nghiêng ngả tứ phía, thác nước bị đá chặn lại không còn đổ xuống được nữa. Hồ nước bên kia thì bị đá lớn rơi khắp nơi, cả dòng sông mà hôm qua Hạo Thiên không để ý đến cũng bị làm cho đứt khúc. Đúng là, quá tay thật rồi, Hạo Thiên ngó nghiêng xung quanh, rồi dừng lại ở một nơi gần hồ, cậu thấy bốn con vật, hai con nằm hai con đứng. Cậu cười nhạt lao lên, đám nhóc phi theo phía sau. Băng qua vực thẳm dài khoảng 100 mét chỉ bằng một cú nhảy, Hạo Thiên càng phi nhanh hơn khi đặt chân xuống đất. Đến bên chỗ bốn con vật, Hạo Thiên nhìn thấy Hắc Long và Quang Long, hai con còn lại thì, một con LV495, dáng hình như gấu, móng vuốt dài nhọn và bộ lông đen có một chòm màu trắng trên trán, phải nói là to gần bằng một con rồng luôn đấy. Con còn lại LV496, nhìn như khỉ tinh tinh hay vượn nhì. Mà kệ đi, bộ lông màu nâu nhạt, phía trước ngực có chòm lông khác biệt màu hơi ngả đỏ. Chiếc đuôi dài và nó cầm theo trên tay một chiếc gậy to lớn, dài hơn thân hình nó. Nó cũng rất to, chắc bằng một nửa con rồng. Hắc Long và Quang Long thấy nhóm Hạo Thiên lại thì cúi thấu đầu hết mức có thể. Hạo Thiên đưa tay vuốt ve chúng và nói, hai con yêu thú mà các ngươi nói đây hả? Tuyệt vời, Hạo Thiên nở một nụ cười đầy khoái trá và phấn khởi, đám nhóc phía sau thì hứng khỏi, vui sướng nhìn hai con vật. Vâng ạ, hai con yêu thú mắt mở trừng, rồi một con giống gấu nói. Con người, không ngờ hai con rồng các ngươi lại phục tùng một con người, thật là mất mặt mà. Mất mặt ư, ngược lại ta thấy còn rất nở mày nở mặt đấy. Hắc Long nói, ô hát hát hát, thú vị, con người đó có gì mà khiến ngưu trở nên như vậy chứ? Con giống khỉ nói, có gì à, rồi hai ngươi sẽ biết thôi. Quang Long nói, Hạo Thiên mỉm cười nhìn chúng tiến lại, rồi nở một nụ cười đầy thân thiện, với chúng, một luồng khí từ người cậu bắt đầu tỏa ra tiến lại phía hai yêu thú. Đặc biệt thay, luồng khí không phân tán khắp nơi mà lại chỉ nhắm đến hai con vật. Muốn làm được điều này đòi hỏi phải có sự tập trung rất cao và Hạo Thiên đã làm được. Hai con vật lúc đầu còn không biết Hạo Thiên có ý khí, rồi chúng bỗng gào lên dữ dội, lăn lộn trên đất một cách kịch liệt. Các vết thương trên người cũng vì thế mà ngày càng chảy máu nhiều hơn. Hạo Thiên nói, sao vậy, các ngươi đang làm trò hề gì trước mặt một con người thế? Xin tha, cả hai con run run, lăn lộn nói. Cái gì, ta không nghe rõ, nói lại xem nào. Hạo Thiên lại cố tình nói, đám nhóc và hai con rồng phía sau thấy vậy mà tội nghiệp và xót thương thay chúng. Xin tha mạng cho, vậy tại sao ta phải tha cho các ngươi? Hạo Thiên lại tăng lên uy áp, cố tình khôn giản mà tăng. Chúng tôi nguyện vì ngài mà làm tất cả, xin ngài tha cho. Tốt, vậy thì thực hiện giao ước nô lệ, chấp nhận hay không? Giao ước nô lệ, xin ngài đổi lại cho. Còn giống gấu nói, tại sao ta phải đổi nhỉ? Cậu lại tăng uy áp lên. Chúng tôi chấp nhận, mau mau ngừng lại cho. Tất cả đứng xem mà đổ cả mồ hôi hột ớn lạnh sống lưng mặc dù chúng không phải là người nhận uy áp. Tội nghiệp các ngươi, chỉ cần đồng ý ngay từ đầu là đâu có khổ như vậy. Tốt, Hạo Thiên mỉm cười giảm uy áp thực hiện giao ước nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con yêu thú mặc dù bất ức tại sao mình là một siêu thần thú mà lại phải làm cái giao ước thấp kém đến như vậy chứ. Đã vậy còn van xin nài nỉ, mất mặt quá đi mà. Hạo Thiên thực hiện giao ước, vòng sáng màu xanh lá hiện lên sau 5P, và biến mất lịm đi. Bàn tay phải của Hạo Thiên lại xuất hiện hai dấu ấn nô lệ nữa. Vậy là từ nay cậu có tận 4 con yêu thú là nô lệ, và hai con pet siêu tham ăn. Siêu thần thú, Hạo Thiên mỉm cười quăng cho chúng hai viên thuốc rồi hút chúng vào không gian hệ. Quay sang đám nhóc đang nhìn một cách đầy ngưỡng mộ, Hạo Thiên nói. Các ngươi có thể đi dọn dẹp nơi này không? Dọn sạch gạch đá và làm cho thác chảy lại, hồ không còn đá nữa, sông cũng được chảy tiếp luôn. Vâng, chúng tớ làm ngay, tất cả đồng thanh nói. Rồi bắt tay vào việc làm, Hạo Thiên liếc hai con rồng, chúng hiểu ý cũng lật đật biến nhỏ lại đi phụ mấy đứa kia. Tiểu Siêu cũng bị bắt đi luôn, để lại mình Hạo Thiên, cậu lượn lờ xung quanh rồi đi thẳng vào trong một cái hang gần đó. Hang lớn và vừa cho cả hơn 20 người một hàng ngang luôn ấy chứ. Đám nhóc bên ngoài chẳng biết Hạo Thiên vào đó làm gì, chỉ thấy cậu vào rồi tầm 30 p sau thì trở ra với mồ hôi chảy dài trên mặt, chắc là do trong hang nóng chăng. Mặc kệ đi, làm việc tiếp không lại bị boss để ý mất. Tất cả trở về sau khi đã dọn dẹp những gạch đá vụn và cây đổ ngã. Lúc này cũng đã gần tối rồi, mặt trời đã sắp lặn hết. Ngắm cảnh hoàng hôn lặng nơi đây, mang lại cho tất cả một cảm giác thật yên bình và ấm áp, lại đẹp đến lạ thường. Ngắm nghía một cách say sưa. PS đây, bù lại nha. Omega, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Cách chương.